Tục nhân hồi đáng, chương 93, tiêu chuẩn phấn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về đại sảnh, nhân viên bán nhà tầng nấu lấy ra một cái chén giấy mới, rót cho Biến Hạc Đạo một cốc nước trời cấy, sau đó trở về phòng làm việc lấy ra một đống chứng từ, còn cả một bảng giá cũng với máy tính gõ gõ tỉnh tỉnh trong chốc lát. Nhân viên bản hàng đưa máy tính cũng một tờ giấy cho Biến Hạc Đạo, tiến sinh, giá phòng là 8.003.160 bối vì ngài chặn thanh toán một lần đến khi kỳ hóp đống cấn trá toàn bộ số tiến. Còn nữa trên giấy này ghi các loại thuế cũng chi phai đại tu ngài xem qua một chút. Nối thực thì giá tiến này vượt xa khối dự tính giá tiến mua căn phòng thứ hai của Biến Hạc Đạo. Hắn định mua một căn tấm 35 vạn, nhưng hắn lại rất thích căn phòng này, hắn cảm thấy nhìn thấy trinh là duyên phận. Nói xấu hơn thì căn phòng này đại biểu giấc mơ kiếp trước của hắn. Thứ lúc ấy khống thế chạm tay giờ đã có năng lực đạt được, tại sao lại khống làm tròn giấc mộng này chứ? Thấy Biến Hạc Đạo nhìn máy tinh khống nói gì, nhân viên bản hàng nhố rong nhắc nhở một chút tiến sinh, thế nào rồi? Biến Hạc Đạo nói, tối mua, mặt nhân viên bản hàng như nở hoa, tươi cười hớn hở. Cờ thế không cười sao? Một nữ đống nghiệp lúc rảnh rỗi nói chuyện với cố, bị một khách hàng nam sờ tay mấy ngày. Dân đi mấy ngày mới mua nối một căn nhà giá thấp nhất. Một người khác, có một đối vợ chồng liên tục tới xem trong một tuần, không chỉ có nhìn khả phòng trong phần ngoài, ngay cả trạm xe bus cũng siêu thị cũng phấy đi theo đối phượng, cuối cùng thì vẫn không mua. Hiện giờ mình tiếp đãi vị này, chỉ tốn 2 giờ đã xong mọi chuyện. Đây chính là thành công của gia đình. Không phấy sự thành công của hắn thì chính là sự thành công của cha hắn. Không phấy sự thành công của cha bản thì chính là sự thành công của ống nối hắn. Nhân viên bán nhà thư dò xét, nếu như khống có nghi vấn gì, ngài cá thế nộp tiến đặt cạc trước được khống. Biến Hạc Đạo sớ sờ đấu, hiện trên người tối khống đu tiến, ngày mai tối tới N, ốp được chữ. Gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời lập tức có chút suy sụp, chỉ cần tư giờ đến chiếu khống có ai nhìn chúng căn phòng này thì sẽ không có vấn đề gì. Ghi lại số điện thoại của Biến Hạc Đạo, tiến Biến Hạc Đạo ra tới cửa. Quay người lại nhân viên bản hàng lại thấm thở dài trong lòng, cao hưng hụt rối, tốn một cốc nước trái cây. Về đến nhà, Biến Hạc Đạo không muốn ra ngoài nữa, trong đấu hẳn cũng chỉ có căn phòng vừa nhìn. Hán cấm thấy mình cố gắng phấn đấu vài năm nữa, tích chứ phần noi xây dương tàu điện ngấm, gấn trường hạc, các khu thương mại nữa, sau đó dùng tiền nhân dối đầu tư vào những ngành nghề dài hạn. Sau 30 tuổi dẫn cha mẹ và người phụ nữ của mình cùng nhau đi thăm thủ một số quốc gia, đi cả những địa điểm trong nước. Mệt mới thì về nhà, xem sách, đanh đàn, uống trà, trống hoa, núi chớ, cuộc đời như vậy mới đẹp sao. Nghĩ đi nghĩ lại Biến Hạc Đạo liền ngu, mất, khi tỉnh lại trời đã tối đen, hắn gọi điện về nhà, hỏi thăm sức khố cha mẹ, nói mấy ngày nữa sẽ về nhà một chuyến. Lý dụ đưa xe đi sửa, Biến Hạc Đạo thuế xe đi nộp tiến đặt cạc. Biến Hạc Đạo cũng nghĩ tới việc bố qua trình tư nộp tiến đặt cạc, trực tiếp ký hợp đồng và thanh toán toàn bộ một lần. Nhưng hắn cảm thấy làm như vậy dường như có chút mạo hiểm. Dù sao hôm qua mới nhìn qua phòng mạt lấn, sau đó lập tức trở về lai noi hắn cũng không cấn dũng vải, nạp tiến đặt cạc, suy nghĩ kỳ hơn, đi xem thêm vài. Thận khống bao giờ là xấu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào của, nhân viên bán nhà tác lâu đang giới thiệu vế tòa nhà cho người khác, thấy Biến Hạc Đạo tới, xin khách hàng chờ một chút, tới nhiệt tình chào hối với Biến Hạc Đạo. Mời Biến Hạc Đạo ngồi. Báo hắn chờ chút đế cố đi giải quyết nốt vị khách hàng kia, sau đó nhớ một đống nghiệp quen biết rớt cho Biến Hạc Đạo cốc nước, sau đó trở về vị trí người khách đang quan sát mô hình. Chưa đấy vài phủa, có người tới đưa vị khách kia đi xem phòng, tác nấu người đối diện Biến Hạc Đạo, tiến sinh tới nốt tiến đặt cạc sao. Biến Hạc Đạo gật đầu, đúng vậy. Hắn lấy tiến từ trong túi ra, đấy là 5 vạn tiền đặt cạc. Tốc nấu từ phần làm việc lấy ra số sách mua bản, ghi rõ số tiền đặt cạc. Diện tích căn phòng, giá phòng, tổng giá trị, phương thức thanh toán, ước định trong vòng nửa tháng sẽ ký kết hợp đồng mua bản phóng, thanh toán toàn bộ. Tốc nấu nhìn Biến Hạc Đạo đăng ký, nhắc nhở, tiến sinh nhất định phải trong vòng nửa tháng thanh toán toàn bộ, nếu không sẽ coi như ngài vi phạm hiệp ước. Biến Hạc đi ao cười, cám tin một câu, sau đó hỏi, tối có thể đi xem lại phần hay không. Tốc nấu rất thích những khách hàng nam sảng khoái như Biến Hạc Đạo, nói một tiếng với đống nghiệp. Sau đó cấm chìa khóa, đi cũng Biến Hạc Đạo xem phòng. Lần này tóc nấu nói cũng không ít thư, nói cho Biến Hạc Đạo biết những điếu cấn truy khi trang hoàng cạn hố kiếu thơ mộc lai mà cố biết, Biến Hạc Đạo nhìn đống nhìn sờ. Ấy, trong lòng thầm nghĩ nếu kiếp trước mình có thể mua cho từ thượng tu mạt căn hát, ố như vậy thì hẳn sẽ vỗ cũng cao hứng. Đáng tiếc là người còn vật đã khác xưa, lòng người đã khống như trước. trong phòng hơn 20 phút, sau đó cùng tác nấu trở lại đại sảnh, Biến Hạc Đạo gặp được một người quen, Quan Thúc Nam. Hôm nay Quan Thục Nam tới cùng một đống nghiệp nữ ghia cánh khống tối chuẩn bị kết hôn. Đống nghiệp nữ này có cha là người trong hệ thống, mẹ là nhân viên công vụ, bạn ù cổ mạt thương nhân thừa kế sự nghiệp gia đình, nghe nói phát triển khống tối. Mặc do suất, hấn nhưng đống nghiệp nữ làm việc rất tốt, không hề lười biếng. V là, à bà tốt nhất của Quan Thúc Nam ở chỗ làm. Đống nghiệp nữ đo là con mạt, hơn nữa năm nay bạn trai ải p. Ngoài, gần đấy đi xem phòng cưới đều là kéo Quan Thục MN. Quan Thục Nam đã cùng CS Study Honua thành phố Tùng Giang có vài chỗ Quan Thúc Nam cảm thấy rất ật, đốn ủ ứ lại nói sợ bạn trai không đồng ý, nói anh ý thích cây, thích yến lặng. Y đi tới căn hộ bến rừng. Hai người đều nhìn chúng nơi này, không không CS cớ đống nghiệp nữ ý tở. Hố bến rừng, Quan Thục Nam cũng lưu luyến đứng trước khu mô hình, ảo tựa in chấn cao viễn có thế sống ở trong mặt căn hạ như này. Chỉ có điều C đã tinh táo lại từ trong do tướng. Lúc trước cố xem mặt căn phòng di và A Hàng chia sẻ cho chấn cao viễn nhân lại noi mua nhà lớn như. Y đế L, đi mệt người ra, lại nói hiện giờ tiên cũng khống đu, mải việc cấn phải su. NS cho kỹ, đạt trả lời của chấn cao viễn, Quan Thúc Nam xé nát tờ giấy phất tháo bố cục nhà mà mình vẽ. Sao mình lại khống suy tinh kỷ? Sau khi kết hôn có con có phải là cấn phòng hay khống? Ông bà tới chăm sóc con có phải là cấn phòng hay khống? 20 vạn không phai là báo anh ta bo, ra toàn bà, mở miếng là đã thấy mất hưng dối, lại còn am chi minh theo đuổi những thư xa với. Thiện nhiêu ở trường tim được mặt người bạn trai nha, hon anh ta 10 tuổi, còn có hơn 100 vạn gửi ở ngân hàng. Anh ta vẫn còn cảm thấy mình rất có tiến đố, vậy. Tiến, đấu, bạn đang nghe tại góc truyền audio.com, cấm cái đống bằng cấp hạc vị của anh ta tới chỗ bán nhà xem có tác dụng gì không chứ. Đương nhiên những lời này Quan Thục Nam khống thế gửi đi, chỉ có thế thâm nghĩ trong lòng, nhưng sự sùng bái của cố đối với chấn cao viến qua thời gian dài đã ngày càng mong manh yếu ớt. Đống nghiệp nữ ở cưa gài điện thoại cho bạn trai và trong nhà, trưng cấu ý kiến, bước đấu chặn một căn hố thơ mộc lai 85N12. Nhân viên bán nhà mãi cách thúc đục, nào là nối căn này hôm qua có người vừa đến rất, cũng rất thích. Lúc sau lại nói nếu hôm nay quyết định mua thì cá thế được chiết khẩu. Qua ngày mai thì khống bi liệu có ý thay đổi hay khống. Nhưng đống nghiệp nữ kia khống có chút động thời gì, luôn giữ vững tiết tấu của bản thân, bình tĩnh ngồi xuống để nhân viên bán nhà cấm sợ đố căn hộ tới, cống thêm cả đống giấy tờ cớ liên quan, sau đó nhờ nhân viên giúp đỡ tính toán tổng giá trị căn phòng, cuối cùng mới tàn nhẫn bản vấn đề chiết khấu. Quan Thúc Nam khống nối xen vào, bốn chấn ngồi nghe hai người đấu chi đầu kinh nghiệm, trong chốc lát lại cấm so đố căn hát, ố từ tay đống nghiệp, xem cách bố trí. Đúng lúc này Biến Hạc Đạo và Tốc Nấu đi vào. Từ trong căn hộ đi ra vốn Biến Hạc Đạo định trực tiếp rời khối nhưng tạm thời nghi trong tay mình còn chưa có sợ đố căn hộ, cùng Tác Nấu trở lại đế lấy một tờ. Quan Thúc Nam thấy Biến Hạc Đạo cũng thấy cố. Nếu là người lớn lên từ nhố với thiện nhiếu thì Biến Hạc Đạo khống thế làm bố khống quen biết, đi tới nối với Quan Thúc Nam, thật là trùng hóp, chị đến xem phòng sao. Quan Thúc Nam đúng lên nối, đúng vậy, trùng hợp quá. Khống phái là tôi xem. Tối chỉ đi cũng đống nghiệp thối. Biến Hóc Đạo nới, không quấy giấy chị nữa. Lần sau tới Đại Hạc đống sấm em và Thiện Nhiêu sẽ mời chị ăn cơm. Quan Thục Nam, được, nhất định chị sẽ tới. Biến Hạc Đạo lấy được đố xong, rời đi. Cấu, em cũng tới xem phòng. Dấu ở cửa miệng Quan Thúc Nam cũng không có cơ hội hoi. Ánh mắt dõi theo Biến Hạc Đạo cho tới khi hắn ra ngoài, Quan Thúc Nam hám hực ngồi xuống, ánh mắt chuyến với phía Tóc Nấu cũng đi vào với Biến Hạc Đạo. Cố định tìm Tóc Nấu hối một chút em Biến Hạc Đạo muốn làm gì, lại nghĩ tấm phấn người ta sẽ khống cho mình biết. Hơn nữa đống nghiệp đang ở bên cạnh, đống nghiệp biết vị hôn phu mình ở nước ngoài, cố ấy cũng là người hay nghĩ linh tính, mình mà hối vậy thì khó mà biết cố ấy sẽ nghĩ gì trong đấu. Vận khí của Quan Thúc Nam rất tốt, lúc này có ít người tới xem phần, Tóc Nấu cũng một nhân viên bản hàng tóc đen ngồi ở mốt bến uống nước. Tóc đen hoi Tóc Nấu, vừa rối đi xem nhà, đã quyết định mua chưa? Tóc Nấu, quyết định dối. Quan Thúc Nam nghe vậy, trong lòng chấm xuống. Tê ớt đen, tống cống mấy lấn. Tóc Nấu nới, hôm nay coi như lấn. Tóc đen vế mặt ghen tị nới, sao tao không gặp được khách hàng như vậy chứ? Ai, mấy hối được căn hộ ở mấy người sao? Tê o, xê nấu, tao không hối. Tóc đen, cậu ta chặn căn phòng nào vậy? Tê ớt nấu, A03. Tóc đen, thất tỉnh mất lúc này có một người phụ nữ trung niên từ trong phòng làm việc đi ra. Hoi tốc nấu, khách hàng Hạ Biến vừa rồi đã hẹn cháu ngày nào tới ký hợp đồng chưa? Tốc nấu hai tay nắm lấy chén nước, suy nghĩ một chút rối nối, chưa hẹn ngày cụ thể, nhưng trên hợp đồng đã viết rõ trong vòng nửa tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đống Nghiệp đang trả giá với nhân viên bán nhà, quan Tê Hục Nam giả bộ nhàm chán, đứng dậy đi trong sảnh, sau đó tìm một trống sợ đỗ phòng, lấy ra bản A03, vừa nhìn cố đã yếu thích căn hộ này. Rời khối nới bán nhà, quan Thục Nam cất sợ đỗ căn hộ vào trong túi sách. Mặc dù quan Thục Nam không cố nới mình muốn mua nhà, những nhân viên bán nhà thấy cố dung khí chất đếu tốt, chính là đối tượng kết hôn cho những người tuyến trên, khẳng định là một khách hàng tiềm năng, cũng không hoi nhiều. Đi ra khỏi cửa, đồng nghiệp hỏi quan Thục Nam, căn hộ ở đấy mày thấy được chữ? Quan Thục Nam, được lắm, những tao mua không nối. Tao cấm mặt tờ về cho Trấn Cao Viễn, để anh ta đưa theo tiêu chuẩn này mà cố gắng. Thì in thiếu các, có ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.